Chương 508, Sẻn chỉ cùng cả gũ dạ viện quân. Mộng bức phở ỉ hệ dạ. Năm càng cầu toàn đạt, doanh sát kịch liệt ánh sáng chiếu sáng gần phân nửa nam mẹ, giữ dằn sóng khí nhanh chóng hóa thành cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Mấy chục ngàn km vuông bên trong tầng mây tất cả đều bị xông đến sạch sẽ không chút tạp chất. Nhìn thấy bổ rổ cái này một cái cổ lạp xình sờ ta giờ ho a giờ ca nông lực tàn phá, vợ ghệ tạ cắn chặt hàm răng, cả người đều bị đánh bại cảm giác bao phủ. Nguyên lai cái này cái bại tướng dưới tay, hiện tại đã là xa xa ngự trị ở bên trên hắn rồi. Lại cộng thêm nguyên bản thân là một cái ngoại nhân ẩn, cũng đang thu được huyết thống người xài dạn sau rất nhanh liền trở thành super xài dạn. Hết thệ các thứ này cũng để cho vở ghệ tạ cảm giác được lòng tự ái của mình gặp dẫm đạp lên đang tức giận cùng thất bại bên dưới. Vở ghệ tạ trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu như quả thực không được, chẳng lẽ chỉ có thể dùng một chiêu kia tới trở nên mạnh mẽ sao? Hắn từng tại trong phó bản từng thấy, tự mình đã từng cố ý bị Cơ Dư Lìn đánh trọng thương, sau đó sẽ lần khôi phục sau, thực lực liền đại đại tăng trưởng. Cái này cũng là bởi vì người xài dạn có một loại, chỉ cần tại sống chết trước mắt sau khi sống lại, liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực khủng bố thể chất, cho nên, mắt thấy bổ rồ thực lực đột nhiên tăng mạnh, vợ ghệ tạ thậm chí dâng lên để cho lịch sử tái diễn ý tưởng. Bất quá hắn nhìn lướt qua mấy người còn lại, trong lòng lại nở nụ cười khổ. Muốn hắn đi cầu bổ rồ còn không bằng để cho hắn đi chết, nhưng là hai nữ nhân kia khi nhìn đến dâu sỉ kỳ tử vong xạ tuyến cùng lù ổ hao phở làm óc hạn ní hí lạ tì hòn sau, vợ ghệ tạ thật đúng là có chút lo lắng. Các nàng sẽ nhất thời thất thủ đem hắn giết, mà đang khi hắn quấn quýt, không trung bỗng nhiên vang lên gầm lên một tiếng hôn đảng. Nghe được cái này giống như tiếng nổ âm thanh, đám người vở ghệ tạ đều là cả người rung một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phở y hệ giả cả người nhiều chỗ bị thương, nổi. Đồng bên giữa không trung hung tợn nhìn lấy bọn họ. Các ngươi những thứ sinh vật cấp thấp này lại dám tổn thương ta, cảm nhận được trên người các nơi truyền tới đau nhức. Phở y hệ giả trong lòng tràn đầy nổi nóng cùng hối hận, mặc dù biến hóa thành hình thái cuối cùng, nhưng vì để tránh cho năng lượng tiêu hao quá độ giảm bất tuổi thọ, phở y hệ giả nhiều lắm là cũng liền dùng tới hai thành xung quanh thực lực. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, bộ dỗ lại có thể nắm giữ mở tệ ổ dịp bờ ợt cùng cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông hai cái này tuyệt chiêu dưới sự ứng phó không kịp. Phở y hệ giả cũng chịu chút ít thương, hắn chính là vũ trụ đế vương trừ trừ đều là phở ổs đệ mòn nhất tộc phụ huynh. Lúc trước cho tới bây giờ không người có thể thương tổn được hắn một chiều kia mới vừa rồi cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông. Không chỉ thương tổn tới thân thể của phở y hệ giả, càng là tổn thương lòng tự ái của hắn. Nhìn lấy phía dưới cả người ánh sáng bắn ra bốn phía bổ rổ, trên mặt phở y hệ giả bắp thịt co quắp mấy cái, rốt cuộc hạ quyết tâm. Coi như lấy rút ngắn tuổi thọ làm giá, ta cũng muốn giết sạch các ngươi. A a a phở y hệ giả cả người khí tức tăng vọt, năng lượng đáng sợ từ trên người hắn tuôn trào ra, toàn thân hắn bắp thịt đều bắt đầu cực độ bành trướng, 30%, 40%, 50% vô tận tiềm lực đều bị khai thác đi ra ngoài, khí thế cường đại đem hắn phía dưới bốn người tất cả đều lồng chụp vào trong. Cho dù cách phở y hệ giả đạt tới hơn 1000m, vợ ghệ tạ vẫn cảm thấy cả người phát lạnh. Phảng phất tận thế đánh đến nơi tại cực độ dưới áp lực, hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được, hướng về phía Dâu Sỉ Kỳ hét lớn, ngươi nhanh đưa ta đánh trọng thương đi. Hắc Dâu Sỉ Kỳ nhất thời còn chưa phản ứng kịp, mở mắt thật to ngơ ngác nhìn lấy vở ghệ tạ. Chờ đến vở ghệ tạ giải thích rõ sau, Dâu Sỉ Kỳ vẫn còn có chút gặp khó khăn, trần trờ nói, trực tử ma nhãn của ta, có thể sẽ trực tiếp giết ngươi, liền phục sinh đều không sống được, cái này nguy hiểm ngươi nguyện ý bước lên sao? Ta đi, vở ghệ tạ giận đến giận sôi lên, ngươi nữ nhân này có muốn hung tàn như vậy hay không? Hắn chỉ muốn chết giả, không phải là muốn chết thật ta. Lúc này Lù Ồ Hao đông nhiên nói, để cho ta đi, bảo đảm đem ngươi đánh chỉ còn một hơi. Ngươi nghe được sau lưng hàn khí toát ra, như NG là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đi cầu bố rộ. Vở ghệ tạ chỉ đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc này, khí thế trên người phở ỉ hệ giả khuyết trương đến điểm cao nhất, hắn sinh sắn thân thể, đã bành trướng gấp mấy lần thành một cái bắp thịt quái vật. Nhìn thấy phở ỉ hệ giả đáng sợ như vậy, các quần viên cũng bắt đầu cổ võ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha cái tên này liền muốn phát huy ra 100% thực lực cá tại trong phó bản, chính là super xài dạn Son gỗ cụ, đều bị dưới cái trạng thái này phở ỉ hệ giả đánh vết thương chẳng chỉ ta sở cắt lệ đẹp ải, này này. Mấy cái này nhục cước tiếng mân năm ra. hỏa có được hay không à? Nhìn bộ dáng của bọn họ, làm sao toàn bộ đều giống như bị rắn nhìn chăm chú trong ít một dạng A siêu S nữ vương, hừ, đều là cái hệ thống đó sai. Nếu như ban đầu chọn chúng ta, phở ý hệ dạ đó sớm thì trở thành tượng đá á nữ vương tổ ký hoa đại, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn nói lời như vậy ở nơi này loạn thành một đoàn. Vườn bỗng nhiên lên tiếng ẩn, a ta hiện tại nhất thời không phân thân ra được, như vậy đi, ta hy vọng những thứ kia đối với thực lực mình có lòng tin quần viên có thể đi giúp một tay bốn người kia. Vườn, bất quá tên phở ý hệ dạ này thật sự rất nguy hiểm. Thực lực không đủ ngàn vạn lần chớ đi, nếu không ta khả năng còn phải dùng ngọc rồng tới phục sinh các ngươi. Huẩn sở dĩ nói ra đề nghị này, cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đang cùng cũ lở trong khi giao chiến, thực lực đối phương cực mạnh, vừa vặn làm đối thủ của hắn hơn nữa theo chiến đấu. Trong cơ thể hắn Super Saiyan sức mạnh vẫn còn đang, tại bị không ngừng khám phá ra cho nên, Huẩn cũng không muốn bỏ qua lần này khó được thực chiến cơ hội. Huẩn. Sẻn chỉ cả gũ dạ đi ạ nạ, nếu như có các ngươi ra tay, tạm thời chế trụ phở ý hệ dạ đó hẳn không có vấn đề. Sẻn chi, ha ha, nhân viên quản lý ngươi đối với ta có ân, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu liền để cho. Ta tới xem một chút, một vũ trụ khác siêu cấp hắc ôn thực lực như thế nào. Xuất sủ kỳ cả gũ dạ, thiếp mới vừa tu luyện khí thành công, liền lấy cái vũ trụ này người thí nghiệm một chút đi. Nữ vương đi ạ nạ. Nhìn ta dùng sợi dây thường sự thật là sổ hóc chú đem hắn trói, bảo đảm hắn tuyệt đối không trốn thoát. Tới mọi người ở đây chuẩn bị xuyên qua hỗ trợ thời điểm, đống nhiên chỉ thấy lù ồ hao tay háo vung lên, một đạo hắc viêm liền nhào tới trên người vợ ghệ tạ, đem hắn cháy sạch, hét thảm lên oa nha nha. Vợ ghệ tạ cuối cùng liền vũ không thuật đều không cách nào duy trì, giống như một viên sao băng lửa một dạng từ trên trời hạ xuống, hung hãn mà đập tới trên mặt đất. Thực lực đại tăng phở ý hệ giả đang chuẩn bị ra tay. Cái này nhìn một cái cũng là ngạc nhiên, những người này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bên trong trứng rồi hả? Liền tại lúc hắn nghi ngờ, một cái cả người tuyết ra, trên đầu mọc ra góc áo dài trắng mỹ nữ bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, sau đó phở ý hệ giả chỉ cảm thấy trời đất quay. Cùng, cảnh tượng trước mắt thoáng cái liền hoàn toàn thay đổi. Cái gì, cái này là làm sao vậy? Nhìn trước mặt thế giới xa lạ, phở ý hệ giả ánh mắt trợn lên cùng chung đồng, hoàn toàn mộng bức rồi.